Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1028. Nữ tổ huyết mạch bí mật, co rúm ở trên đất, Giang Hàn Ngọc thử giải trừ vương mục thêm tại trên người mình giam cầm. Nhưng vốn là tu vi sẽ không cùng vương mục, giờ phút này lại vừa là thân bị trọng thương nàng. Căn bản vô lực thay đổi trước mắt quẫn hình, chỉ đành phải không nói tiếng nào nằm trên đất, âm thầm khôi phục khí lực, năm ngón tay mở ra, đem té xuống đất Giang Hàn Ngọc thu tới trước mặt mình. Nhìn dù cho trên mặt chút nào không có chút máu, áo quần rách nát, vẫn như cũ tản mát ra một cổ mị lực khác thường Giang Hàn Ngọc. Bạch mi cong ngón búng ra. Cởi ra Giang Hàn Ngọc trên người giam cầm. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, đáp thật tốt, cho người rời đi. Thân là nữ tổ huyết mạch người, Giang Hàn Ngọc tu vi có đỉnh cấp tiên nhân cảnh tài nghệ. Nhưng đối với bây giờ Bạch Mi mà nói, thiên tiên cảnh dưới đây tồn tại, tiên nhân cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là có thể tiện tay bóp chết con kiến hôi mà thôi. Đem mặt thượng đã đông đặc vết máu lau chùi xuống, Giang Hàn Ngọc gắng gượng đau nhức thân thể, ở trước mặt Bạch Mi ngồi thẳng, ngài hỏi đi, bên trong cơ thể ngươi nữ tổ huyết mạch ra sao lúc xuất hiện? Hàn Ngọc cũng không phải là thuần khiết yêu tộc, nữ tổ huyết mạch không lúc xuất hiện, Hàn Ngọc chỉ là một tên phụ trách xử lý thảo bộ nô công phu. Trong cơ thể huyết mạch giác tỉnh là đang ở một ngày ban đêm đột nhiên xuất hiện. Không có bất kỳ triệu chứng. Đối mặt Bạch Mi, Giang Hàn Ngọc lý trí lựa chọn nói thật. Vương mục kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ là Bạch Mi thủ hạ. Như vậy có thể thấy. Bạch Mi tất nhiên là vượt xa vương mục vĩ đại chí tôn. Ở nơi này dạng tồn tại trước mặt nói láo. Vậy chính là mình tìm chết. Ngươi trong cơ thể huyết mạch tỉnh lại hôm đó ban đêm. Có hay không có lưu tinh vạch qua? Híp đôi mắt một cái. Bạch mi một mực rất tin. Yêu tộc nữ tổ huyết mạch phạm vi lớn tỉnh lại. Nhất định cùng kia này chùm tia sáng xuất hiện có liên quan. Chỉ bất quá Bạch mi một mực không tìm được bằng chứng chứng cớ. Là có, nhưng là đó cũng không hiếm thấy. Ở chúng ta cái kia địa phương. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy lưu tinh, nghi ngờ Bạch Mi vì sao lại tra cứu cái vấn đề này. Giang Hàn Ngọc nói, vuốt ve đốt ngón tay. Bạch Mi tiếp lấy hỏi, trừ nữ tổ huyết mạch lực lượng ngoại. Ngươi là có hay không còn thừa kế khác cái gì? Này cái này xin thứ cho Hàn Ngọc không cách nào báo cho biết. Há mồm muốn nói. Giang Hàn Ngọc đáy mắt lại đột nhiên hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ thần quang. Để cho không cách nào thổ lộ ra lời nói. Huyết mạch giam cầm, có ý tứ, để cho ta tới nhìn một chút. Cái này cái gọi là yêu tộc nữ tổ kết quả là dạng gì tồn tại. Bắt được Giang Hàn Ngọc trong mắt chỉ xuất hiện một phần ngàn vạn dây thần mang. Bạch Mi bỗng nhiên đứng dậy. Sải bước vượt tới Giang trước mặt Hàn Ngọc, đưa tay bóp lại cổ nàng, trong mắt Bạch mang du động, đã thúc dục bí pháp, tố bản trả lại như cũ suy diễn kỳ trong cơ thể huyết mạch giam cầm ngọn nguồn. Cặp mắt bị Bạch mang nhét đầy, Giang Hàn Ngọc cả người bắt đầu kịch liệt co quắp co rút. Phảng phất là Bạch mi bí pháp hội cho nàng tạo thành to lớn chỗ đau như thế. Ý thức tiến vào Giang Hàn Ngọc trong cơ thể nữ tổ trong huyết mạch. Bạch mi bên ngoài thân vô số kiếm đạo văn lắp phi toàn vờn quanh. Tạo thành nhất phương hình lục giác đại trận. Đem Bạch mi vững vàng bảo hộ ở trung ương. Bảo vệ kỳ an toàn hướng huyết mạch sâu bên trong tiến tới. Tiến vào huyết mạch thâm tầng thứ sau. Tốc độ thời gian trôi qua liền lâm vào ngưng trệ. Bạch mi không biết tạt qua bao lâu, chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, đã đi tới một nơi buồn tẻ không có gì không gian. Mà ở chỗ này trong không gian, một đạo mơ hồ đến nay đầu người thân rắn hư ảnh an tĩnh đang ngủ say. theo đạo hư ảnh này một hít một thở, toàn bộ buồn tẻ không gian sẽ gặp hướng ra phía ngoài phun mạnh ra một ít huyết mạch chi lực. Nơi này chính là nữ tổ huyết mạch hạch tâm, mà cái đầu người thân rắn hư ảnh chắc là nữ tổ bản thể dấu ấn. Năm đó Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ huyết mạch sở dĩ một mực không cách nào thanh trừ, cũng là bởi vì có cái này dấu ấn tồn tại, nó đang thong thả tăng cường độ đậm của huyết thống, đồng thời còn bao hàm một ít truyền thừa cùng với giam cầm. Để hoàn thành nữ tổ lực tố thành, ở kiếm trận dưới sự bảo vệ, Bạch Mi tứ vô kỵ đạn phân tích trước mắt cái này thần bí đầu người thân rắn hư ảnh. Có thể nói nữ tổ huyết mạch chỗ bất phàm, có bảy thành là tới từ ở cái này hư ảnh. Nếu như ta đem điều này hư ảnh đánh nát, kia có phải hay không là liền có thể hoàn toàn phá hư Giang Hàn Ngọc trong cơ thể nữ tổ huyết mạch. Rũ xuống trên tay phải, một luồng nhạt nhẽo lại tản ra khí tức nguy hiểm kiếm mang chậm rãi sáng lên. Ngay tại Bạch Mi suy tính có muốn hay không đem cái này đầu người thân rắn hư ảnh đánh nát thời điểm, khác một cái ý nghĩ đột nhiên đụng tới. Từ huyết mạch trong không gian lui ra ngoài, Bạch Mi năm ngón tay mở ra, lấy ra từ Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ huyết mạch. Đem còn phiên chứ bạch nhãn, dưới thân thể ý thức co quắp Giang Hàn Ngọc kéo lên. Bạch Mi cong ngón tay rạch ra giang nội tâm của Hàn Ngọc. Đem này một dạng nữ tổ huyết mạch chậm rãi luyện vào Giang Hàn Ngọc trong cơ thể. A. Nữ tổ huyết mạch vào cơ thể, vốn là hôn mê bất tỉnh Giang Hàn Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra. Hắc bạch phân minh con mắt thượng, trong nháy mắt xuất hiện vô số mịn tia máu, giống như là tôm thước như thế một chút cùng khởi thân thể của mình. Giang Hàn Ngọc miệng to thở hổn hển, bóp lại cổ họng mình, điên cuồng gãi đến các vị trí cơ thể. Giống như Bạch Mi bỏ vào trong cơ thể nàng cũng không phải là nữ tổ huyết mạch, mà là một đoàn con kiến như thế. Trên da bắt đầu gồ lên vô số tiểu khí phao, trên thân thể hạ lưu đi. Đến nước này, Giang Hàn Ngọc bản thân đã sụi lơ trên đất, trừ thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gào thét bi thương ngoại, không có bất kỳ khí lực dẫy dụa nữa. Kết thúc sao? Làm Giang Hàn Ngọc thân thể hết thảy dị trạng cũng hoàn toàn biến mất sau, Bạch Mi lần nữa làm phép tiến vào kỳ huyết mạch trong không gian. Quả nhiên, hư ảnh trở nên càng ngưng tụ, ấp úng huyết mạch chi lực cũng hùng hậu rất nhiều. Nói như vậy, nữ tổ huyết mạch người giữa, ắt sẽ tiến vào không ngừng chém giết, cướp đoạt đối phương huyết mạch, tới tăng cường chính mình. Cho đến cuối cùng, toàn bộ nữ tổ huyết mạch tất cả đều hợp lại là một lúc. Đây mới thực sự là yêu tộc nữ tổ. Thấy huyết mạch trong không gian thần bí hư ảnh trở nên càng ngưng tụ, Bạch Mi trong lòng cũng có định luận. Bây giờ nữ tổ huyết mạch mọc lên như nấm, yêu ma thế lực như mênh mông chi triều, nhất phương không thể thu thập. Nhưng nếu như có thể đem này cổ triều tịch lực nắm trong tay, ngày sau chưa chắc không thể trở thành một cổ lực lượng khổng lồ. Trong mắt kiêu hùng ánh sáng chợt lóe lên, Bạch Mi trên cổ treo xuyên tim tỏa linh quang chợt lóe. Một cái hắc ngọc xiềng xích đột nhiên phi ra, chậm rãi quấn lên huyết mạch không gian thần bí hư ảnh. Bày bố trí, Bạch Mi thối lui ra Giang Hàn Ngọc huyết mạch không gian. Đầu tiên là đem một thân thương thế chữa khỏi sau, liền đem hôn mê Giang Hàn Ngọc đánh thức. Ngươi có thể đi, tỉnh lại Giang Hàn Ngọc ý thức còn có mơ hồ, mạnh mẽ nghe được Bạch Mi lại muốn thả chính mình đi. Thần sắc nhất thời sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ thật tuân thủ ước định. Đa tạ tôn thượng, ân không giết, Hàn Ngọc ghi nhớ trong lòng. Đoàng đoàng đoàng dập đầu dập đầu, Giang Hàn Ngọc không dám trễ nãi, liền vội vàng giá lên một trận yêu vân rời đi Thục Sơn Kiếm Tông. Bởi vì đi gấp, ngay cả Giang Hàn Ngọc chính mình không có ý thức được. Trên người mình thương thế lại đều đã khép lại,